Mạnh Kỳ ngồi trên giường, nhắm mắt những dòng chữ vừa đọc được lần lượt chạy qua. Nếu mình tu luyện không phải là chú trọng vào khả năng bao dung tất cả các loại khả năng để hồi phục lại nguyên thủy kim chương và bát cửu huyền công ban đầu thì quả thực đúng là không thể đi xem đạo của người khác. Nếu mình không phải dĩ nhiên đem vô cực hỗn độn chi ý ngưng tụ thành hư ảo đại đạo thì cũng không dám nhìn mấy thiên bát cửu huyền công sau này. Không xem là lý do đương nhiên, nhưng mà chuyện gì thì cũng có trường hợp đặc biệt. Hà Mộ lấy ly tiên kiếm tế luyện nhiều ngày, đến khi đã sơ lược nắm giữ, mới bắt đầu nghĩ tới việc đi tới yêu tộc tinh vực. Tuy rằng khi các đại năng đại thần thông giả trở về cái tinh vực này cũng không còn là xa xôi, cưỡi phi thuyền do Mặc Cung chế tác đi chừng nửa tháng là tới được, nhưng yêu tộc tinh vực khác với những nơi tinh không do Phật Quốc Thượng Cổ Thiên Đình, Ngọc Hư Tinh Hải, Linh Bảo Đạo Khư vân vân quản lý. Những thế lực này không có mâu thuẫn tới mức người chết ta sống với nhân tộc, dù có là bạn hay là địch với Đại Chu thì cũng không ép tầng dưới không được qua lại với nhau. Trong khi đó, yêu tộc và nhân tộc thì hoàn toàn ở trong trạng thái đối địch, cơ bản phi thuyền không thể nào tới gần đó được. Mà Hà Mộ còn chưa chứng được nhân tiên, không thể xuất nhập thanh minh, ngao du tinh không. Xem ra chỉ có thể nhờ tới sức mạnh của ly tiên kiếm. Hà Mộ vô cùng tin tưởng vào lời chỉ điểm của sư phụ, nên chẳng chút do dự, lập tức bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Cách chương.